Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Bích Hải Vân Thiên, Linh Thức Vạn Đạo. Đây là một màn mỹ lệ không thể tả hình ảnh. Phụng tiên thể vốn là 12 tiên thể trong cao cấp tiên thể. Huống chi Lạc Cơ đã tu luyện vạn năm. Phụng tiên thể ở tu luyện của nàng chung đã lớn lên thành một cái nhân vật vô cùng đáng sợ. Tuy là đản sinh ra là hư ảnh, nhưng thực tế trên lên so với chân chính tiên thú cũng không kém bao nhiêu. Lạc Cơ trong thân thể dần hiện ra mặt khác một cái quang đoàn, là quang minh thánh ngọc lực lượng. Cái này quang minh thánh ngọc thật là thần kỳ. Cái này xuất hiện rõ ràng là quang minh áo nghĩa phù. Theo lý mà nói, quang minh áo nghĩa phù chắc là đối đãi ở Lộc Vũ trong đan điền. Nhưng lúc này lại hoàn toàn phiêu phù ở bên ngoài. Dựa vào khí tức có thể phán định, quang minh áo nghĩa phù rõ ràng là tăng lên tới quang minh áo nghĩa cảnh giới. Đã tăng lên tới cảnh giới tối cao. Lộc Vũ có thể khẳng định, cái kia thả ra chí tôn khí tức là không có biện pháp tiến hành giấu giếm. Đối với cái này chủng chí tôn áo nghĩa mặt, Lộc Vũ vẫn luôn phi thường khát vọng. Hắn ba đại thánh ngọc còn ở vào chân nghĩa mặt, mà Lạc Cơ cũng đã có thể chấp trưởng áo nghĩa mặt. Quang minh áo nghĩa, kinh khủng bực nào uy năng, này thì đang ở trước mắt thả ra. Ầm ầm, từ nơi này nổ ra nhất từng vầng sáng lớn đoàn, kéo dài bạo phá, nhất so biến thành so với thái dương càng nóng rực tồn tại. Dễ như trở bàn tay, dẹp yên lấy hết thảy trở ngại, lấy cái này một dòng lũ lớn làm trung tâm, chu vi bốc lên như giang hà. Ở nơi này xung quanh hiện lên đông đảo phù văn, không gì sánh được huyền diệu. Đây là chí tôn áo nghĩa lực lượng, hủy diệt tính năng lượng hình thái cuối cùng. Ngàn vạn lần không thể xem thường những phù văn này. Từng cái phù văn đều vốn có nổ tính lực lượng, còn lại tầng dưới mặt năng lượng, không muốn nói cùng cái này chí tôn áo nghĩa chống lại, trực tiếp sẽ bị áp chế xuống. Áo nghĩa chính là áo nghĩa, giống như là ở yêu thú giới tiên thú, còn lại tầng dưới mặt yêu thú, gặp được tiên thú, chỉ có lễ bái phần. Đây là tới tự linh hồn chỗ sâu ưu thế, bẩm sinh đều muốn chịu ảnh hưởng. Lạc Cơ phụng tiên thể cùng quang minh thánh ngọc, đồng thời đang giải phóng lấy thuộc về mình khủng bố năng lượng. Mà Lạc Cơ thân là đế tôn, đang thúc dục động đế tôn cực hạn năng lượng, tới thi triển một cái trung cực chiêu thức, Bích Hải Vân Thiên, linh thức phần cuối. Lạc Cơ trầm thấp kêu một tiếng, theo nàng hai tay thôi động, chu vi trong thiên địa tạo thành từng cái tia sáng tiết điểm. Những tiết điểm này lấy tốc độ nhanh nhất diễn biến thành quang ảnh huy hoàng, lại là bóng người bộ dạng, giống như là hơn vạn cái quang ảnh bộ dạng, cứ như vậy bằng khoảng không đản sinh ra. Lạc Cơ ở giữa tọa trấn, điều khiển từ xa hết thảy. Những thứ này quang ảnh bộ dạng toàn bộ ở Lạc Cơ trường không phía dưới. Theo Lạc Cơ tác động, những thứ này quang ảnh bộ dạng toàn bộ hướng hộ tội ma vương bản tôn giết tới. Cũng không phải là trực tiếp phóng đi, mà là diễn luyện lấy thần kỳ trận pháp. Soạt, soạt, giống như là đại quân xung phong liều chết. Cái này quang ảnh bộ dạng dập dạp chằng chịt hình thái, rồi lại là căng mịn thành nhất thể. Cái này chờ thịnh đại thế tiến công, so với phụng tiên thể, quang minh áo nghĩa cũng là không hề yếu. Lộc Vũ khi nhìn đến Lạc Cơ đánh ra một chiêu này lúc, con người bỗng co rụt lại. Một chiêu này Bích Hải Vân Thiên, linh thức đỉnh phong, còn có người có thể so sánh hắn quen thuộc hơn ấy ư? Bạn này chính là hắn năm đó truyền thụ cho Lạc Cơ Thiên Vũ học. Năm đó, hoa trước nguyệt xuống, mỹ nhân như ngọc, phượng tình cung mà đến lạc cơ. Ở thiên đế cung vàng hoa cây xuống, vì chính mình phu quân kính lên một chiếc điểm tâm sáng. Kia lúc, ma tộc mối họa đã bình định, nhân tộc hai đại cự kình phượng tình cung cùng thiên đế cung nếu như lại có thể đám hỏi nói. Cái kia chắc chắn kết thành nhân tộc thùng sắt giang sơn. Muôn đời có thể vĩnh cố, thái bình có thể vĩnh cửu. Thân là luân hồi đế tôn Lộc Vũ, tiếp nhận rồi là cơ cái kia một chiếc trà xuân, làm tặng lại, hắn đem muôn này vô thượng thần thông, bích hải vân thiên. Linh thức đỉnh phong, truyền thụ cho lạc cơ. Cái môn này công pháp, cũng không phải là luân hồi thánh ngọc diễn luyện ra được, mà là hắn phấn chiến nhiều năm như vậy, lấy tự thân vô thượng kinh nghiệm, nghiên cứu tu luyện ra được. Luân hồi đế tôn tự nghĩ ra công pháp, mới là nhất tuyệt thế công pháp. Cái môn này công pháp đông lại hắn tất cả trí khôn và kinh nghiệm. Hắn tất cả tâm huyết cùng linh hồn đều dung nhập vào bên trong. Đối với hắn mà nói, đây không chỉ là một môn công pháp, càng là một loại linh hồn vô hiển. Môn này pháp môn còn lại người còn không có biện pháp tu luyện, bởi vì ít nhất phải có đại thiên vị nhân hoàng tu vi mới có thể thôi động ra môn này pháp môn vận chuyển. Chủ yếu lực lượng ở chỗ đại linh thức, bích hải vân thiên, linh thức đỉnh phong, một chiêu này, chủ yếu là dựa vào đại linh thức tới thúc dục, những thứ kia thoạt nhìn huyễn lệ khoe khoang quang ảnh tiểu nhân, thình lình toàn bộ đều là đại linh thức tới đông lại. Đại linh thức vô hình vô sắc, là linh thức trung cực diễn luyện hình trạng thái, ai có thể muốn lấy được. Đại linh thức còn có thể đản sinh ra chiêu, còn có thể ngưng kết thành như vậy quang ảnh tiểu nhân, đồng thời tự động diễn luyện trận pháp. Cái này chờ huyền diệu chiêu thức, là dùng bất kỳ quy tắc đều giải thích không thông. Cái này tuyệt thế thiên vũ học, thiên hạ Lộc Vũ chỉ truyền thụ một cái người, đó chính là Lạc Cơ. Lạc Cơ bản thân liền là đế tôn tu vi cảnh giới, bây giờ tu luyện bích hải vân thiên, linh thức đỉnh phong, một chiêu này nói, có thể nói là đem chính mình năng lượng vô hiển đến rồi cực hạn, huyền diệu vô cùng. Một chiêu này là Lạc Cơ chân chính con bài chưa lật, có thể chứng kiến xuất hiện. Cái này vạn năm qua, Lạc Cơ một mực khắc khổ tu luyện một chiêu này, bây giờ Lạc Cơ thi triển ra, có quỷ thần khó lường chi khí thế. Phần này hỏa hầu cùng công lực, so với vạn năm trước, thật sự là mạnh mẽ trên lên quá nhiều. Dựa vào cái này tuyệt thế vô song nhất chiêu, Lạc Cơ đủ để ở trong nhân tộc xưng hoàng. Lộc Vũ nhìn Lạc Cơ, nhìn một chút, ánh mắt kia tức thì hiện lên một cái khó che giấu cừu hận màu sắc. Năm đó là hắn thành tựu Lạc Cơ càng huy hoàng, Lạc Cơ cũng là bởi vì gả cho hắn luân hồi đế tôn mới trở thành mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, thiên hạ thường sinh, hoàn toàn là xem ở hắn luân hồi đế tôn mặt mũi lên mới tôn kính Lạc Cơ vì cộng chủ. Mặc dù là quá khứ vạn năm, Lạc Cơ cũng còn hưởng thụ thiên đế cung mang cho nàng tất cả huy hoàng. Lạc Cơ bản thân có thể đề thăng cho tới bây giờ cường thịnh, cũng đều là bởi vì Lộc Vũ trợ giúp. Ai có thể nghĩ tới, Lạc Cơ cái kia mỹ lệ tuyệt luân bề ngoài xuống, ẩn chứa chính là một viên ác độc tâm. Thí phu, đại bất nghịch chi tội, thiên hạ nhốn nháo, thương sinh vạn chúng, lại biết thân là thê tử Lạc Cơ, tự tay ám sát phu quân của mình. Lạc Cơ, vạn năm qua, xem ra ngươi chưa từng có hối cải ý. Ngươi ở đây không ngừng đeo đuổi tu vi đỉnh phong lúc, có từng nghĩ đến, ta Lộc Vũ cũng chưa chết, đồng thời tới tìm ngươi. Lộc Vũ trong lòng lặng lẽ thì thầm, Hắn cái ý niệm này vừa dứt xuống, giữa sân liền xảy ra long trời lở đất nổ lớn. Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương giao phong đã đến rồi giai đoạn khẩn yếu nhất. Bích Hải Vân Thiên, linh thức đỉnh phong, một chiêu này đến nhất về sau, hơn vạn quang ảnh bộ dạng chuyển vây quanh hình thái, hướng trung tâm hộ tội ma vương giết đi qua. Hào quang vạn đạo, nói tóm lại là cái này tuyệt thế nhất chiêu ở khai đạo, mà phụng tiên thể cùng quang minh áo nghĩa năng lượng ở hai bên phụ trợ tác chiến. Hết chương.